ai dám khinh thường đối với độc chiêu mà y đã toàn lực thi thố. Do đó mọi ánh mắt bất giác đều hướng vào người Vân Giật Long. Chớp nhoáng song trường của Hàn Thủy Đông chỉ còn cách ngực Vân Giật Long không đầy ba tấc. Với khoảng cách ấy không ai có thể tránh né được nữa. Tốt nhiên, một tiếng cười còn lạnh hơn khi nãy vọng vào tai mọi người. Cùng lúc họ chỉ thấy bóng trắng dường như trao đi một cái. Chưa kịp hiểu việc gì đã xảy ra thì tất cả đều đã trở thành quá khứ. 42 luồng ánh mắt sửng sốt đến đờ đẫn cùng chốt chặt vào mặt Vân Giật Long. Họ thật chẳng dám tin chỉ trong chớp mắt mà một vị bảo chủ hùng bá một phương lại bị lọt vào tay một thiếu niên yếu đuối thế kia. Song đó lại là sự thật. Vân Giật Long quét mắt nhìn Hàn Thủy Đông. Trán nổi gân xanh, mồ hôi nhễ nhại, âm trầm nói, Hàn Thủy Đông, đôi mắt cho của lão lẽ ra không nên mù quáng. Lại mưu toan cướp đoạt Bạch Kiếm Linh Mã. Giờ thì ngươi đã đến lúc báo ứng rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy ánh đỏ lóe lên. Hàn Thủy Đông rú lên thảm thiết, ngã ngửa ra đất, trên trán in rõ một dấu trường thu nhỏ màu đỏ. Ồ, Viêm Dương Thất Huyễn Trường. Chính hắn đã sát hại người của chính nghĩa nhai. Đó chính là hung thủ mà họ đang tìm. Song những tiếng ấy ngoại trừ kinh khiếp, không một chút vui mừng. Có lẽ thủ đoạn giết người nhẹ nhàng và tàn bạo của Vân Giật Long đã cướp mất hết dũng khí của họ. Vân Giật Long buông tiếng cười dài đầy kích động, nói, các vị bằng hữu, người các vị cần tìm chính là Vân Mỗ chứ không phải là Cửu Trùng Thiên. Các vị đã tự mệnh danh đại hiệp vì bảo vệ chính nghĩa mà bán mạng cho huyết bi. Vân Mỗ quyết không để cho các vị phải thất vọng. Ngoài hải trí ra, Vân Mỗ sẽ lấy mạng tất cả. Mọi người thầy đều rúng động cõi lòng. Lúc này họ đâm ra ngơ ngẩn và vụng về. Không ai nghĩ ra được lời lẽ nào để ứng phó với chàng thiếu niên ngông cuồng và tàn bạo này. Bỗng từ trong đám đông bước ra một vị lão hòa thượng râu mày bạc phơ. Đôi mắt sáng quắc, hướng về Vân Giật Long niệm tiếng Phật hiệu. Trầm giọng nói, Vân Thí Chủ đã định lấy mạng tất cả. Xá chỉ mỗi mình lão nạp. Sao không lấy mạng hết thảy nếu như có đủ khả năng? Vân Giật Long nhìn chốt vào mặt Hải Trí Đại Sư. Cười khải nói, nếu không phải vì Hải Tuệ Đại Sư, Hải Trí Lão Hòa Thượng dù có quỳ dưới đất dập đầu lại thì Vân Mỗ cũng đập vỡ sọ. Đến đây thì mọi người đã lấy lại sự bình tĩnh. Lão bà mặt cú bỗng lớn tiếng nói. Vân Giật Long, khỏi lắm lời, ngươi thật là ai hãy nói mau. Vân Giật Long mắt bỗng bừng sát cơ, nhìn thẳng vào mặt lão bà, đanh giọng nói, thất xảo yêu hồ, Vân Mỗ không ngờ mụ lại dám một mình rời khỏi chính nghĩa nhai đến đây tìm Vân Mỗ. Bạch Kiếm Linh Mã Vân Giật Long chính là kẻ này, nếu lão yêu bà mà không hay quên, hẳn phải nhớ câu chuyện trên Thái Sơn chính nghĩa nhai hồi 13 năm trước. Đứa trẻ mồ côi còn lại duy nhất của dòng họ Vân chính là Vân Giật Long. Người sẽ phanh thây mụ ngày hôm nay. Thất xảo yêu hồ thoáng ngẩn người. Bỗng ngửa mặt buông tiếng cười ghê rợn. Lạnh lùng nói, ngươi quả đúng là hung thủ. Chúng ta tiến lên, mọi người chỉ biết thất xảo yêu hồ đã thất tung 13 năm. Nay tái xuất hiện võ công càng cao hơn trước nhiều. Còn trong 13 năm qua mụ đã đi đâu thì không ai được rõ. Mụ đã tự đứng ra đòi dẫn mọi người đi truy nã hung thủ và lẽ dĩ nhiên cũng trở thành người cầm đầu. Do đó, thất xảo yêu hồ vừa hạ lệnh, mọi người lập tức tản ra bao vây chàng vào giữa. Vân Giật Long đã bừng sát cơ, đảo mắt nhìn quanh, vẻ khinh miệt, đoạn lạnh lùng nói, cứ xông vào đi, chấm, Hải Trí Đại Sư vốn tính nóng như lửa. Nghe nói liền quát, lão nạp ra tay đây, dứt lời lập tức xuất thủ. Một chiêu kim căng chiều Phật tống thẳng vào ngực Vân Giật Long. Trường kình như bài sơn đảo hải, so ra công lực còn cao hơn Hàn Thủy Đông nhiều. Thất xảo yêu hồ đã phụng mệnh huyết bi hành sự, vừa thấy Hải Trí ra tay. Sợ lão một mình suy thế, bèn vội quát lớn, chúng ta cùng xông vào đi. Vừa dứt lời, đã xuất thủ với chiêu dã mã phân tông chộp vào phía phải Vân Giật Long. Phi mụ ra tay sau Hải Trí, xong lại đến trước, qua đó đủ thấy võ công còn cao hơn Hải Trí Đại Sư. Vân Giật Long thoáng giật mình, nghĩ nhanh, chính nghĩa nhai quả nhiên thực lực hùng hậu.